Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Loại cảm giác đau đớn kích thích đến hắn. Hắn liền điên cuồng đè chặt cô ở trên giường. Giữa hai đuổi cô, vật cực đại liên tiếp chuyển động, nhanh tiến lên, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh. Đừng, làm ơn dừng lại mà. Cô khóc lóc đáng thương cầu xin hắn ở dưới thân. Sự liều mạng tự như điên cuồng này đã hủ sợ cô rồi. Thân thể kịch liệt vui cũng rung động đến cô. Cô lập tức không thể nào tiếp thu nổi kích tình như vậy. Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Không biết đã trải qua bao lâu. Cũng không biết là chính mình đã đẩy lên cao rồi kéo xuống như vậy bao nhiêu lần. Rốt cuộc, hắn cũng hùng hăng tiến sâu. Hắn cao mày toàn thân cứng đờ ở phía trên cô. Hơi thở thô gấp, chống đỡ ở nơi sâu nhất của cô. Nhắm mắt lại, nặng nề thở gấp. Thì ra, đây chính là thân mật giữa vợ và chồng. Thật sự quả là đáng sợ. Hắn đè ở trên người cô, thân thể nặng nề làm cho cô hít thở không thông. Thở nhận sức nặng như vậy, rõ ràng cảm thấy là không thoải mái. Nhưng một cảm giác thỏa mãn kỳ quái lại tràn đầy trái tim. Thân thể thật là mệt, thật là mềm. Cảm thấy hắn rời khỏi, sức nặng trên người liền biến mất. Tiếp đó hắn ôm cô vào trong ngực. Gương mặt của cô gối vào cơ ngực bóng loáng của hắn rồi từ từ tiến vào giấc ngủ. Sau tân hôn, bọn họ không lập tức đi hưởng tình trăng mật. Ngày thứ ba là ngày về nhà vợ. Trình Dịch Dương đưa Thẩm Kiều trở lại Thẩm gia. Nụ cười trên mặt của Hà Thanh Hồng vẫn không ngừng. Ngay cả người luôn luôn nghiêm túc như là Thẩm Nhật Định cũng có nét vui vẻ ở trên khuôn mặt. Trình Dịch Dương làm con trẻ thật là được lòng hai cụ. Trước không nói quả hồi môn bao lớn bao nhỏ, chỉ tính quà tặng, hắn đặc biệt lựa chọn cho cha mẹ vợ, cũng đã biết người đàn ông này là người cực kỳ tỉ mỉ. Tặng cho Thẩm Nhật Định là một bộ cờ phây cổ hương cổ sắc. Nghe nói Trình Dịch Dương phải tìm kiếm thật lâu mới mua được. Bộ cờ cổ tự minh triều này làm cho người yêu cờ như yêu mạng của Thẩm Nhật Định có thể không vui vẻ muốn chết hay sao? Từ phút chốc khi trông thấy bản cờ vây kia, ông liền nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thích không buông, lôi Trình Dịch Dương vào thư phòng mà đánh cờ luôn. Chuẩn bị cho Hà Thanh Hồng là một bộ sần sán dày công phu, thủ công tinh xảo, vải hào hạng màu sắc thanh nhã. Bà cầm ở trong tay, mắt vui mừng mà sáng lên. Sau khi Thẩm Kiều nghe mẹ nói mới biết, thì ra thợ may bộ quần áo này là người mẹ thích nhất. Nhưng người đó đã lớn tuổi nên trở về Phúc Kiến định cư dưỡng già. Qua nhiều năm, Hà Thanh Hồng vẫn nhớ mãi thủ nghệ của người đó không quên. Hiện nay y phục may thủ công thật là ít, cho dù cũng khó tìm được một người xuất sắc như vậy. Khó như vậy mà Trình Dịch Dương vẫn tìm được quà tặng hợp ý của bà. Thẩm Kiều miễn cưỡng nằm ở trên giường, ôm chiếc gối to đùng, thấy mẹ xem bộ sườn xám này làm bảo bối, lại còn cẩn thận vuốt ve, vô cùng khó hiểu. Mẹ à, chỉ có một bộ y phục, mẹ có cần thiết cao hứng như vậy hay không chứ? Người giờ này rất có chủ kiến như mẹ, làm sao có thể dễ dàng bị thu phục như vậy được chứ? Đứa trẻ này đúng là chẳng hiểu gì cả mà. Hà Thanh Hồng trừng mắt nhìn cô. Khiến mẹ vui vẻ, không chỉ là y phục mà là tâm ý của A Dương nha. Có một người con rể như thế này, bà thật sự là không trông mong gì hơn nữa. Con biết rồi nha. Cô lăn qua lăn lại ở trên giường rồi nằm vào phía trong. Suy nghĩ sinh cho mẹ hai đứa cháu. À Luật thì không nói rồi, càng ngày chỉ biết giận dỗi cha con. Đứa con gái như con từ nhỏ đã đưa ra nước ngoài, trở về chưa bỏ mặt mũi răng dấp dễ coi một chút. Tính tình thì đặc biệt cầu thả, cái gì cũng không biết cả. Mẹ à, con có phải là con của mẹ không đó? Nghe mẹ nói mình cầu thả, cô vội vàng cất lời kháng nghị, oán trách mẹ không để cô vào trong mắt. Nói thật cho con nghe nha. Hà Thanh Hồng dí dí ngón tay vào trán cô. Tuy con không có được ưu điểm khác, nhưng vận số cũng không tệ lắm. May mắn con nhận được một người chồng hoàn hảo. Lần này mẹ mới yên tâm thật sự. Nếu như mà kết hôn cùng với cái tên tiểu tử Kling kia chỉ sợ... Mẹ à! Thẩm Kiều vội vàng cắt đứt lời nói của mẹ, khẽ nhíu mày lại. Mặc dù bây giờ đã gả cho Trình Dịch Dương, nhưng mà tình cảm với Kling cũng không lập tức nói quên liền hoàn toàn quên mất. Nhắc tới hắn, trong lòng cô vẫn còn có một chút là không được thoải mái. Được rồi, không nói thì không nói. Hà Thanh Hồng coi như hiểu ý con gái, vội vàng nói lẳng sang chuyện khác. À Dương có nói là dẫn con đi hưởng tuần trăng mật ở đâu hay không hả? À thì có đề cập tới. Ba ngày tân hôn, trên căn bản chỉ là lăn qua lăn lại ở trên giường, bọn họ không có thời gian thảo luận về chuyện khác. Nghĩ đến việc mấy hôm nay luôn làm, ngay cả tao gan như Thẩm Kiều cũng đỏ mặt, vội vàng vùi sâu vào trong gối, miễn cho mẹ phát hiện. Dục vọng của Trình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net